Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 62, tự làm hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng chiếu xuống bãi chiến trường tan hoang, Tạ Đĩnh vô thức liếc mắt về phía hành lang phía đông. Tư Dụ vừa rồi đã được khiêng đến gian nhà trống bên kia, do ám vệ bôi thuốc xử lý vết thương. Thiếu niên kia trầm mặc cố chấp, không chỉ ra tay giúp đỡ đêm nay, trong 2-3 tháng trước đó, thật ra cũng vẫn luôn ẩn nấp ở thành Ngụy Châu, chưa từng rời đi. Lần này trên đường hồi kinh, hắn cũng không xa không gần lặng lẽ đi theo, như hình với bóng mà không một tiếng động. Nhưng lại ở lúc ác chiến không chút do dự xông lên giúp đỡ, đem sống chết vứt ra ngoài, chỉ vì bảo vệ A Yên đã gả làm vợ người ta. Cô độc lại cố chấp, hung hãn mà liều mạng, có nên nói cho nàng biết không? Một cảm giác chua xót đột nhiên dâng lên trong lòng, khiến Tạ Đĩnh sinh ra một loại thôi thúc ích kỷ muốn bảo vệ đồ ăn của mình. Muốn giấu Tư Dụ đi, đừng để A Yên nhớ tới nữa. Từ nay về sau mỗi người một nơi bình an vô sự. Dù sao Tư Dụ ẩn giấu hành tung, chỉ cần hắn không nói ra, A Yên rất khó biết được. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, chẳng phải quá mức đê tiện, hèn hạ sao? Dù sao, Tư Dụ đối với A Yên có sự trung thành vượt quá bình thường, lại chưa từng có hành động vượt quá giới hạn, bất luận là xuất phát từ tuổi trẻ ngây ngô hay là trong lòng kiêng dè. Lời nói việc làm đều vô cùng quang minh chính đại. Thân là sát thủ, lớn lên ở nơi như Vạn Vân Cốc, có thể đi đến ngày hôm nay thật không dễ dàng. A Yên đối với hắn mà nói e rằng là người bạn duy nhất trên đời này. Thiếu niên thẳng thắn mà cô độc, thương tổn hắn sao đành lòng. Nam nhi ngẩng cao đầu đứng giữa trời đất, lòng dạ bao la như biển cả, khí phách nuốt trôi núi sông, càng không nên dùng lòng dạ hẹp hòi lừa gạt tình cảm phu thê. Tạ Đĩnh liếc nhìn thần sắc A Yên, cố gắng đè nén cảm giác chua xót và nghẹn khuất khó tả trong lòng, giơ tay chỉ vào gian nhà dưới hành lang, nói: "Tư Dụ đã giúp đỡ rồi, lúc này đang ở bên kia." Hắn vậy mà đã trở lại, A Yên đánh chết cũng không ngờ Tư Dụ đã biến mất lâu như vậy lại xuất hiện ở đây, nghe vậy gần như trợn mắt há hốc mồm. Tạ Đĩnh gật đầu bổ sung: "Cũng bị thương rồi, hắn bị thương thế nào? Nàng rất căng thẳng sao?" Tạ Đĩnh nhìn chằm chằm vào mắt nàng, mang theo vài phần dò xét. Chẳng phải là lời vô nghĩa sao? A Yên nhíu mày, cẩn thận vòng qua thích khách ngã xuống phía trước, trong lòng cảm thấy câu hỏi của hắn quả thực kỳ lạ khó hiểu nhưng vẫn bổ sung. Tư Dụ là bạn ta, bị thương chẳng lẽ không nên lo lắng? Giả như Lục Tư Mã, Từ Điển Quân bị thương, phu quân khẳng định cũng sẽ lo lắng đó. Cũng không phải thật sự lòng dạ sắt đá. Phu quân mau nói. Hắn bị thương thế nào? Đáy mắt nàng hiện lên vẻ lo âu, mong chờ nhìn hắn. Tạ Đĩnh bị câu, lòng dạ sắt đá, của nàng nghẹn họng, không mấy thoải mái nói. Còn sống, vậy ta băng bó vết thương cho phu quân trước, lát nữa đi xem. Không cần lúc này đi xem sao? Phu quân chẳng phải nói hắn có ám vệ chăm sóc sao? Huống hồ vết thương của người còn đang chảy máu kìa, phải băng bó trước đã. Chỉ cần người không sao, sớm gặp muộn gặp thì có sao? A Yên không nghĩ đến nơi khác, thấy hắn trên chân máu sắc rất đậm, lại chủ động chui vào cánh tay hắn làm nặng nhỏ, trong miệng còn dặn dò. Chân kia đừng dùng sức quá, cẩn thận xé rách vết thương. Câu trả lời như vậy lại khiến Tạ Đĩnh hơi cảm thấy hài lòng. Nếu Tư Dụ đối với nàng, giống như Lục Khác đối với hắn, vậy thì là xem như bạn bè bình thường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hai lựa chọn. Nàng còn biết lấy vết thương của phu quân làm trọng, coi như còn có chút lương tâm. Người con gái ngoan ngoãn dịu dàng dán sát bên cạnh, ngực Tạ Đĩnh thoải mái hơn không ít, ngay cả những cơn đau từng đợt ở vết thương dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hắn lặng lẽ nhếch mép cười, những suy nghĩ cẩn trọng thầm kín xoay chuyển sâu kín, A Yên tự nhiên không thể nào biết được. Trong trận ác chiến, phần lớn khách nhân bỏ chạy tán loạn. Chỉ có quản sự dịch quán run rẩy trốn trong bóng tối, thấy bên ngoài động tĩnh nhỏ lại mới từ chỗ tối chui ra. A Yên sai hắn tìm một viện lạc trống có thể dừng chân, sai người chuẩn bị nước sạch, đưa đến cho Tạ Đĩnh một phần, những thứ khác đưa đến trong viện để đó, lát nữa cho thị vệ bị thương dùng. Lại sai Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền đi chăm sóc người bị thương, sau đó vào phòng, băng bó vết thương cho Tạ Đĩnh. Sau khi gả vào vương phủ, nàng đã trải qua mấy lần ác chiến hung hiểm nhưng tự mình xử lý vết thương cho người khác thì vẫn là lần đầu tiên. Ít nhiều có chút vụng về, vừa rồi ác chiến xong, Tạ Đĩnh đã rắc chút thuốc bột lên chân, máu là đã cầm lại, chỉ là sau khi bị thương mà còn đánh nhau nên rách toạc da, máu tươi, thuốc bột và quần bị cắt rách dính vào nhau, nhìn qua khá kinh hãi. Nàng cẩn thận cầm kéo cắt chỗ khác ra, lại lấy nước sạch làm ướt khăn mềm. Tạ Đỉnh xé bỏ những mảnh vải vụn vướng víu, gác chân lên ghế. A Yên vắt khô khăn mềm, cẩn thận lau vết thương, lấy thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên. Sự mát lạnh của thuốc mỡ xoa dịu cơn đau, xúc cảm đầu ngón tay mềm mại của nàng lướt qua da thịt lại càng thêm rõ ràng. Xúc cảm mềm mại từ bắp đùi truyền đến đáy lòng, thần kinh Tạ Đỉnh hơi căng thẳng. Hai người thành thân đã lâu, ôm nhau ngủ vô số đêm, Tạ Đỉnh tuy khắc chế tự chủ nhưng cũng tuổi trẻ hăng hái, khí huyết dồi dào, sao có thể thật sự không nổi lên ý niệm. Lúc tỉnh táo ra sức bày ra tư thái điềm đạm, trong mộng lại khó tránh khỏi buông thả. Có mấy buổi sáng sớm, hắn đều trong giày vò, khổ sở mà đứng dậy, lấy nước lạnh tinh thần. Mà giờ khắc này, khoảng cách gần gang tấc, tạp niệm nảy sinh. Ánh mắt người đàn ông hơi sâu thẳm, không chút lộ liễu mà kéo vạt áo bào về phía trước một chút, nói. Còn chưa xong sao, sắp xong rồi, A Yên khẽ nói, cảm giác được chân hắn có chút căng thẳng, đang muốn nhắc nhở, nghiêng đầu lại phát hiện vạt áo bào của Tạ Đỉnh xòe ra hơn một chút. Dường như đang che giấu cái gì. Một ý niệm nào đó nhanh chóng lóe lên trong đầu. Có một số chuyện, trước khi xuất gia mẫu thân từng dặn dò, Tôn Ma Ma cũng tỉ mỉ dạy nàng, dù nàng đỏ mặt không chịu nghe lại vẫn chui vào trong tai. Ít nhất giờ phút này nàng đoán ra Tạ Đỉnh đang che chắn cái gì. Vì có một buổi sáng sớm trên đường đi, lúc nàng tỉnh lại trong lòng Tạ Đỉnh, đã từng cảm giác được khác thường. Tim đập mạnh một cái, nàng ra sức không nghĩ nhiều. Vành tay lại không thể khống chế nổi lên ửng hồng. Tạ Đỉnh nhìn chằm chằm vành tay nàng, dây cung trong lòng càng thêm căng thẳng. Đợi đến khi băng bó vết thương xong, A Yên cắt bỏ phần vải thừa, muốn đứng dậy, hắn chợt khom người nắm lấy cổ tay nàng. A Yên kinh ngạc nghiêng đầu, chính diện đối diện với mắt hắn. Sâu thẳm và nồng đậm như thể giấu một cụm lửa nhỏ, thiêu đốt đầm nước sâu vốn tĩnh lặng đến sôi trào. Có thủy triều ngầm ẩn nấp cuồn cuộn muốn trào ra. Giọng hắn cũng hơi khàn đi. Nàng căng thẳng cái gì? Ta, không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yên khẽ nói, tránh ánh mắt hắn. Tạ Đỉnh lại nắm cổ tay nhỏ nhắn của nàng càng chặt hơn. Tai đỏ rồi, mặt đỏ rồi, ngay cả cổ cũng đỏ. Hắn uốt ve cổ tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay. Ánh mắt hung hãn sau trận chiến thêm chút dịu dàng. Chợt ghé sát tai nàng, hơi thở nóng rực phả tới, giọng nói trầm thấp thêm chút mê hoặc. Nói cho ta biết, vừa rồi nàng đang nghĩ gì? Ta không nghĩ gì cả. Tạ Đỉnh nào có tin, khẽ hôn lên vành tai nàng. Nói dối, giọng điệu kia, sống sờ sờ chính là vu oan giá họa. A Yên bị hắn hỏi đến mức lúng túng lại không tiện giải thích tâm tư ẩn khuất vừa rồi. Thấy Tạ Đỉnh nắm cổ tay không chịu buông, trong lúc nóng nảy, lấy tay kia vỗ lên đùi hắn. Chỗ bị thương bị lay động, Tạ Đỉnh không hề phòng bị, lực đạo trên tay hơi lơi lòng. A Yên thừa cơ thoát khỏi gông xiềng, sợ hắn đuổi theo không tha, đỏ mặt túm lấy quần áo sạch ném cho hắn. Người tự thay quần áo đi, ta đi xem tư dụ. Ấy, A Yên, Tạ Đỉnh cố gắng ngăn cản, A Yên lại đã như thỏ con chạy ra ngoài rồi, chỉ để lại một bóng lưng hoảng loạn mà lúng túng, lao về phía thiếu niên tên tư dụ kia. Để lại Tạ Đỉnh ngồi tại chỗ, bực bội vỗ vỗ trán. Chơi hỏng rồi, Tư Dụ được an trí ở viện bên cạnh. Lục Khác và Trần Việt chọn những người bị thương nhẹ hơn đi tuần tra, tránh bên ngoài lại có động tĩnh gì. Tư Diệu ở lại đây an trí các thị vệ bị thương, Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền ở bên cạnh giúp đỡ. Khi A Yên qua đó, Tư Dụ vẫn còn đang hôn mê. Sắc mặt thiếu niên có chút tái nhợt, đại khái là do mất máu. So với vẻ nhanh nhẹn hoạt bát tùy ý đi lại trước kia, trông có vẻ khá suy yếu. Ánh nến lờ mờ chiếu lên mặt, hắn ngủ rất yên tĩnh, vết thương tuy đã được băng bó, quần áo lại vẫn chưa thay, bên trên vết máu loang lổ, vết rách cực nhiều. Hiển nhiên là bị đao kiếm làm bị thương, hơn nữa nhìn khắp viện, chỉ có mình hắn đang hôn mê. A Yên không khỏi lo lắng, hỏi, sao hắn lại bị thương thành ra thế này? Chiêu thức võ công của Tư công tử khác với người khác. Từ Diệu chắp tay hành lễ, giải thích, chúng ta đối chiến khi công khi thủ, chiếu ứng lẫn nhau, có hiệu quả bỏ ra một nửa công sức, thu về gấp đôi hiệu quả. Tư công tử lại là lối đánh liều mạng, người ít thì tốc chiến tốc thắng, không ai địch nổi, nhưng nếu bị đối thủ vây khốn, phòng thủ sơ hở khó tránh khỏi bị thương. Có điều Vương Phi yên tâm, vết thương của hắn đã không còn đáng ngại. Ty chức nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận, sẽ không để vết thương thêm nặng. Thật sự không sao chứ? Yên tâm, Từ Diệu biết nàng vì sao lo lắng, lại không dám nói Tư Dụ là bị Tạ Đĩnh đánh ngất xỉu, chỉ vỗ ngực bảo đảm. Sáng mai nếu hắn không thể nhảy nhót tưng bừng, Vương Phi cứ việc tìm ta. Lời bảo đảm như vậy, hiển nhiên là cực kỳ chắc chắn. A Yên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói. Vậy làm phiền Từ Điển Quân rồi. Nói xong, không làm phiền Tư Dụ nghỉ ngơi nữa, xoay người ra khỏi phòng. Cuộc tập kích hung hiểm cuối cùng cũng lắng xuống, đã là nửa đêm về sau, vầng trăng khuyết treo trên bầu trời bao la, gió đêm trở về tĩnh lặng, mệt mỏi cuối cùng cũng ập đến. Nàng che miệng, nhẹ nhàng ngáp một cái, xung quanh vẫn còn bận rộn, các thị vệ bị thương ở bên trong xử lý vết thương, bôi thuốc băng bó, A Yên không tiện vào trong, bèn cùng Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền đến kho của Dịch Trạm và trong xe ngựa tùy tùng tìm chút đồ dùng được như lược trải, khăn mềm, quần áo, thuốc bột, v.v. mang qua cho bọn họ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận rộn ngược xuôi, cũng không quay về viện nghỉ ngơi nữa. Đợi Tạ Đĩnh thay quần áo xong đuổi đến, A Yên đã không thấy bóng dáng, chỉ có Từ Dụ trong phòng yên tĩnh hôn mê. Gọi Từ Diệu đến hỏi, mới biết nàng đã đi giúp đỡ rồi. Đã như vậy, Tạ Đĩnh liền để mặc nàng, sợ xung quanh còn ẩn giấu nguy hiểm chưa hết. Trước tiên xách kiếm kiểm tra xung quanh một vòng. Cuộc tập kích kinh hồn bạt vía đã qua, Dịch Trạm xung quắn hoang khắp nơi, may mà người tiềm phục đều đã bị tiêu diệt, xung quanh tạm thời yên ổn. Tàn cục này tự nhiên sẽ có người đến thu dọn, bên phía A Yên có Trần Việt, trông nom cũng có thể yên tâm. Trong những chuyện còn lại, quan trọng nhất là tên thủ lĩnh bị bắt sống. Viện Lạc Trùng Trùng, Tạ Đĩnh và Lục Khác gặp nhau ở trung đình. Người bắt được đâu? Vết máu đã lau sạch, hắn thay bộ cẩm y dệt kim màu mực, chỉ có đôi giày ủng đen dưới chân vẫn như trống rỗng, vết máu loang lổ khiến màu sắc hơi sẫm lại. Khuôn mặt kia đường nét lạnh lẽo cứng rắn, đã khôi phục vẻ trầm tĩnh sắc bén thường ngày. Khi nhắc đến thích khách tập kích trong đêm tối làm trọng thương đội ngũ, giữa đôi mày rõ ràng giấu giận dữ. Lục Khác cũng trầm mày nghiêm mặt, nói, bẩm vương gia, đã tìm được một mật thất của Dịch Trạm. Chu Cửu đã dẫn hai huynh đệ đi thẩm vấn. Vương gia theo ta, trong mật thất nồng nặc mùi máu tanh. Chu Cửu danh là thị vệ, thật ra là một cao thủ trong thẩm vấn. Thủ đoạn chưa chắc đã tàn nhẫn đến đâu, nhưng cẩn trọng, cực kỳ giỏi công tâm. Cho dù là tử sĩ đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt đến tay hắn, đều có thể tìm ra yếu điểm đào sâu moi móc, cuối cùng công phá tâm phòng cậy mở miệng. Tên thủ lĩnh rơi vào tay hắn, càng không ngoại lệ. Người kia là huấn luyện thích khách, chứ không phải người bị mài giũa. Khi Tạ Đĩnh đi vào, Chu Cửu đã hỏi ra được chút ít. Người này họ Lưu tên Chiếu, vốn là người Nhiêu Châu phía Nam, năm xưa từng tổng quân ở chỗ chúng ta, sau này gãy chân trên chiến trường, tiên vương ra an ủi, trợ cấp, hắn lĩnh bạc về nhà rồi. Chu Cửu tốn công hồi lâu, thấy Lục Khác đưa tới túi nước, ngửa đầu uống một ngụm, tiếp tục nói. Về nhà rồi. Mới biết vợ con bị người ức hiếp nhà tan cửa nát. Hắn không cam tâm, xông vào phủ thứ sử chém chết tên công tử bột kia. Nghe có vẻ, đây đúng là một nam tử đầy khí phách. Những người lính dưới trướng Hà Đông đều có xuất thân khác nhau. Nhiêu Châu cách xa Hà Đông ngàn dặm, Lưu Chiếu này đổ máu nơi biên ải. Vợ con ở nhà lại bị người ức hiếp, báo thù cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là, vậy sao hắn lại chạy đến tranh vanh lĩnh? Quái lạ là ở chỗ này. Chu Cửu quay đầu lại, thấy Lưu Chiếu dường như lại có ý đồ xấu, một chân đạp mạnh con dao găm cắm trên mờ u bàn chân hắn xuống, đau đến mức người kia mồ hôi lạnh toát ra, tiếp tục nói. Hắn vốn muốn đến Hà Đông, nương nhờ vào những chiến hữu năm xưa, lại bị chiến hữu cũ dẫn đến tranh vanh lĩnh tiếp quản sơn trại đó. Sau đó, người kia liền bặt vô âm tín, nói xong, kể lại phủ Chiết Xung mà hai người trước đó từng ở, chiến hữu cũ kia lại là một tham quân. Lúc đó mới vừa xuất ngũ. Tuy rằng binh mã dưới trướng Hà Đông vô cùng hùng mạnh, nhưng tham quân này cũng không có gì nổi bật. Chu Cửu đã cho người đưa tin đi điều tra, tạm thời không biết đối phương đi đâu. Tạ Đĩnh lại nhíu mày. Kỷ luật quân đội nghiêm minh, khi tuyển chọn tướng lãnh sẽ tra xét nhân phẩm gia thế, trước khi xuất ngũ cũng sẽ sàng lọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham quân phẩm cấp này, theo lý thuyết sẽ có chiếc xung đồ úy đích thân điều tra tình hình gần đây. Sau khi báo cáo không có gì sai sót sẽ tìm một chức quan sắp xếp chỗ đi. Người kia ngấm ngầm cấu kết với bọn thổ phỉ, lại có thể yên ổn vô sự rời khỏi quân ngũ. Phía sau chắc chắn có người giúp che đậy. Người kia ở trong quân Hà Đông nhất định có chút thủ đoạn. Sơn trại này ẩn náu trên địa bàn của Lương Huân nhưng lại cách biên giới Hà Đông không xa. Có thể dễ dàng móc nối với Tạ Mạo như vậy, kim chủ phía sau hẳn là không xa lạ gì. Tạ Đĩnh trầm ngâm, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Chiếu. Lưu Chiếu vốn dĩ ôm hận trong lòng sau khi sơn trại bị nhổ tận gốc, đêm nay lại bị Tạ Đĩnh trọng thương, bắt sống, giờ phút này nhìn thấy Tạ Đĩnh, lập tức khơi dậy mối hận cũ, hai mắt muốn nứt ra. Tạ Đĩnh khẽ nhếch, không phục hả, hắn móc con dao găm tùy thân ra, khóe môi vẫn treo nụ cười lạnh lẽo, tùy tay đâm xuống, đau đến mức Lưu Chiếu gần như co giật. Khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh, chỉ là hàn sắc trong đáy mắt càng thêm nồng đậm, từ trên cao nhìn xuống hắn. Nuôi người luôn cần tiền, lấy từ đâu ra? Lưu Chiếu mồ hôi đầm đìa, kinh hãi cắn răng. Tạ Đĩnh quay đầu lại, xòe tay ra. Chu Cửu lập tức hiểu ý, từ trong bình nhỏ đổ ra một viên thuốc màu đỏ sẫm, đặt vào lòng bàn tay Tạ Đĩnh. Sau đó cầm vỏ kiếm, chống vào cằm Lưu Chiếu, ép hắn há miệng. Tạ Đĩnh búng tay, ném viên thuốc vào miệng hắn. Trong mật thất nhất thời yên tĩnh, Tạ Đĩnh nhàn nhã chờ đợi. Lát sau, Lưu Chiếu đại khái là cảm nhận được dược hiệu của viên thuốc, vẻ mặt chợt lộ ra kinh hoàng, dãy dụa muốn lùi về phía sau. Một viên thuốc trăm vàng, đây là vương gia nâng đỡ ngươi. Chu Cửu nghỉ ngơi đủ rồi, thừa dịp Lưu Chiếu trong cơn đau đớn và kinh hoàng dữ dội ý chí hơi suy yếu, tiếp tục truy hỏi. Không lâu sau, liền đánh tan chút phòng bị cuối cùng của Lưu Chiếu, đem nguồn tiền bạc mấy năm nay toàn bộ khai báo rõ ràng, ngay cả đủ loại chi tiết cũng đều tiết lộ hết. Tạ Đĩnh nghe xong, sắc mặt lại hơi đổi, bởi vì những khoản tiền bạc huấn luyện thích khách kia, 8/10 là đến từ Hà Đông. A Yên tỉnh giấc, bên ngoài ánh ban mai vừa rạng. Nàng bận rộn đến rất khuya mới trở về ngủ, vì Tạ Đĩnh không ở bên cạnh, chỉ có Ngọc Tuyền và Ngọc Lộ bầu bạn, ngủ cũng không được quá yên giấc. Lúc này nằm úp sấp trên chiếc ghế ngắn bên cạnh ngủ say sưa, Ngọc Lộ đã dậy từ lâu, chuẩn bị nước nóng lược trải, bưng một mâm điểm tâm sáng đi vào. Thấy Yên mở mắt, nàng liền cười cười, Vương Phi vừa khéo tỉnh rồi, cũng đỡ nô tỳ phải gọi. Đây là bữa sáng vừa mới làm xong, Vương Phi mau dậy rửa mặt, dùng bữa sáng đi à, vừa nói, vừa đặt khay sơn mài lên bàn, đi qua gọi Ngọc Tuyền dậy. A Yên mắt còn mơ màng, vén tóc xuống giường xỏ giày. Bên ngoài thế nào rồi? Đêm qua nửa đêm quan sai mới chạy đến, có điều cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, giúp dọn dẹp đồ đạc thôi. May mắn là nhà bếp của dịch quán không sao, vừa rồi vương gia và các thị vệ dùng bữa sáng, sai nô tỳ bưng đến những thứ này, Vương Phi cứ yên tâm dùng. Hắn không về ngủ sao? Vương gia có về giữa chừng một lát, không nghỉ ngơi được bao lâu đã đi rồi. Lúc đó Vương Phi ngủ say lắm ạ, Ngọc Lộ luôn luôn nhanh nhẹn, lay tỉnh Ngọc Tuyền đang ngủ bên cạnh, lại rót nước đưa khăn, hầu hạ A Yên rửa mặt xong, ba người cùng nhau dùng bữa. Ăn no xong bước ra ngoài, ánh ban mai đã trải khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dấu vết đánh nhau đều ở xung quanh khu nhà khách đêm qua, khu vực gần đây cũng không đến nỗi quá hỗn loạn, ánh nắng ban mai đầu thu ấm áp bao phủ giữa tiếng chim hót líu lo. Trận chiến đêm qua tựa như một giấc mộng. A Yên đi theo con đường đêm qua đã đi để tìm Tư Dụ, mới đi được nửa đường liền thấy Tạ Đĩnh dẫn Lục Khác từ sân bên cạnh đi tới, dáng người cao lớn, tinh thần phấn chấn. Lục Khác chắp tay hành lễ, Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền mỗi người khuỵu gối. Tạ Đĩnh rất tự nhiên dừng bước trước mặt A Yên, đi thăm Tư Dụ, tối qua lúc ta đi thì thấy hắn đang hôn mê, đi cùng nhau, Tạ Đĩnh thản nhiên nói. Ra hiệu cho Lục Khác tự đi làm việc, sau đó nắm tay A Yên, bước vào khu nhà khách nơi an trí thương binh. Ám vệ và thị vệ sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn, đã trở về vị trí của mình. Tư Dụ nằm trên mái hiên, đang tắm nắng, thấy A Yên, hắn từ trên mái nhà nhảy xuống, đứng trước mặt nàng, trên khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười, nhướng mày coi như chào hỏi. A Yên nứt giác cũng nở nụ cười, nhảy nhót tưng bừng như vậy. Xem ra quả nhiên không có chuyện gì lớn. Sao tự dưng ngươi lại đến giúp đỡ vậy? Vừa hay đi ngang qua. Tư Dụ đáp lời nhẹ nhàng. A Yên tin là thật, lại nói. Tối qua thấy ngươi hôn mê ở đó, suýt nữa ta đã tưởng ngươi bị trọng thương. Tư Dụ nghe vậy, bất giác liếc nhìn Tạ Đỉnh. Lúc đó hắn tuy không tránh được một trường của Tạ Đỉnh, nhưng sau khi hồi tưởng lại, sao có thể không biết nguyên do. Dù biết Tạ Đỉnh không có ý xấu, nhưng bị người đánh lén chung quy vẫn khiến người ta bực bội. Hắn không muốn A Yên và nhà chồng xảy ra bất hòa liền chỉ nói. Bị ác tặc đánh ngất xỉu, không phải trọng thương. Tên ác tặc đó thật đáng ghét. A Yên hoàn tưởng là người tối qua tập kích gây ra, mắng không chút lưu tình. Lại hỏi Tư Dụ những trải nghiệm gần đây, biết được hắn rời khỏi Ngụy Châu sau đó đi lang thang khắp nơi. Lần này cũng muốn về kinh liền, cảm thấy duyên phận trùng hợp, vừa hay tiện đường. Nghĩ Tư Dụ trên người có thương tích liền mời hắn cùng nhau đi. Vừa hay nàng muốn làm dược thiện cho Tạ Đỉnh, để vết thương sớm lành, đến lúc đó có thể tiện thể làm cho Tư Dụ, có ích cho cơ thể. Tư Dụ rất nhớ món dược thiện của nàng, vui vẻ đồng ý, hai người. Cửu biệt trùng phùng, A Yên ở Ngụy Châu vốn dĩ không có mấy người bạn. Ban đầu thả Tư Dụ đi cũng là sợ thân phận sát thủ của hắn gây sự chú ý cho người khác, làm khó Tư Dụ phải chịu đựng làm phu xe. Nay gặp lại, Tư Dụ là thân tự do, lại trượng nghĩa giúp đỡ, không cần phải chịu những lời khó nghe trước đây, tự nhiên vô cùng vui vẻ. Tư Dụ tuy ít nói, nhưng lại trăm điều thuận theo. Tạ Đỉnh ngồi bên cạnh, trong mắt như thể bị thổi cát nhưng lại không thể dụi, chỉ giữ vẻ mặt nghiêm nghị lắng nghe bọn họ ôn chuyện cũ. Lúc Tư Dụ dụ dỗ A Yên mắng hắn là ác tặc, khóe môi giật giật. Nhưng chuyện này không cần giải thích nhiều, hắn cũng không thể so đo với một thiếu niên. Nghe A Yên cảm ơn Tư Dụ tối qua đã rút kiếm tương trợ, còn phù họa theo gật đầu, nói một câu Tư công tử thân thủ không tệ. Đợi đến khi A Yên hoàn toàn yên tâm, dẫn Ngọc Lộ đi xuống bếp sắp xếp chuyện dược thiện, hắn mới lên tiếng. Nàng đi trước đi, ta có chuyện muốn nói với Tư công tử. A Yên đáp lời, váy áo lay động nhanh chân bước ra. Trong sân nhỏ liền chỉ còn Tạ Đỉnh và Tư Dụ đối diện nhau. Tư Dụ cũng đoán được chuyện Tạ Đỉnh muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước hắn dẫn người xông vào tranh vanh lĩnh tự ý quyết định nhổ tận gốc sơn trại, khiến cho tai mắt của Tạ Đỉnh tổn thất gần hết. Sau khi chuyện đó xảy ra, hắn nghĩ lại cũng cảm thấy hơi lỗ ảng. Nhưng chuyện này hắn không hề hối hận. Nếu Tạ Đỉnh trách cứ, hắn cũng nguyện ý gánh chịu, liền ném còi báo động và thẻ bài về lại trong lòng Tạ Đỉnh, nói. Người kia đã thẩm vấn xong rồi. Thẩm vấn rồi, Tạ Đỉnh không hề trách cứ, ngược lại nói. Đa tạ ngươi, là ta tự ý làm chủ. Tư Dụ vốn dĩ không thích liên lụy người khác, lần này sở dĩ động sát niệm, cũng là có nguyên nhân. Lúc mò vào trong trại, nghe thấy bọn chúng mật đàm, nói muốn thừa cơ giết Sở cô nương. Đương nhiên, còn có ngươi nữa. Tạ Đỉnh quen biết hắn không ngắn ngày, vẫn là lần đầu tiên nghe hắn nói nhiều chữ như vậy, không dành bận tâm đến cách xưng hô cũ kỹ của hắn với A Yên, chỉ nói. Cho nên ngươi ra tay trước, sớm diệt cỏ tận gốc. Tư Dụ gật đầu, vì tổn thất tính mạng của những tai mắt kia, trong lòng cảm thấy áy náy, quyết định lại cho Tạ Đỉnh một tin tức coi như bù đắp. Những người đó từng hộ giá cho Thành Vương, lần đó, suýt chút nữa đã lấy mạng của hắn, nhưng cũng khiến hắn gặp được A Yên, quyết ý thoát ly Vạn Vân Cốc, coi như họa phúc cùng đến. Tư Dụ nhớ lại chuyện cũ, lòng đã tĩnh lặng như nước. Tạ Đỉnh lại sắc mặt hơi căng thẳng. Hắn đã nghe A Yên kể về quá trình quen biết Tư Dụ, đoán được thiếu niên này hẳn là hành thích thất bại ở kinh thành mới trọng thương hôn mê, suýt chút nữa mất mạng. Nhưng không ngờ, người mà hắn muốn giết lại là Thành Vương. Càng ngoài dự liệu hơn là, những thích khách kia là Hà Đông bỏ tiền ra nuôi dưỡng, trong khi mưu tính tính mạng của hắn lại còn cấu kết với hoàng tử ở kinh thành. Số người có năng lực này dưới trướng Hà Đông đếm trên đầu ngón tay. Tạ Đỉnh gần như đoán ra được phía sau là ai. Cách Chương.